Chương 893 tối cường thăng cấp hệ thống. Xem nhân phẩm luyện đan dược. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi hỗn độn giới thần phẩm đan dược. Long Phi lập tức tới tinh thần, đạo, ghi hỗn độn giới thần phẩm đan dược tại thiên ngoại có đại lục có thể luyện chế sao? Mỗi cái vị diện thế giới rất bất đồng, hỗn độn giới vị diện cấp bậc rõ ràng cao hơn thiên vũ đại lục, hỗn độn giới đan dược có thể ở thiên vũ đại lục luyện chế, Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói. Thì tự nhiên không thể, coi như có thể, thiên vũ đại lục cũng không có hỗn độn giới thần phẩm đan dược cần linh thảo. Chửi thề một tiếng. Vậy ngươi nói cộng Long Tuyến a, lão tổ ngươi là đùa bẩn ta chơi đùa chứ? Long Phi khinh bỉ nói, hắn đang rầu không nghĩ tới luyện chế cái dạng gì đan dược mà rầu rĩ, nghe lão tổ vừa nói như vậy lập tức hứng thú, có thể cuối cùng là không cách nào luyện chế, còn có thể đồng thời khoái trá chơi đùa sao? Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ở ngươi đừng vội a. Hỗn độn giới thần phẩm đan dược ở chỗ này là không thể luyện chế, nhưng là chúng ta có thể thay đổi lương a. Lấy ngươi bây giờ liều mạng thiên phú, cũng có thể thành công. Dĩ nhiên, cái này thì muốn xem ngươi nhân phẩm. Không có một dạng linh thảo có thể dùng biệt lẫn nhau đồng chúc tính linh thảo thay thế, lại gia tăng dung hợp, điều phối, nhất định có thể luyện chế được, bất quá đan dược chế tạo mở mang, cũng không phải là lẫn nhau đồng chúc tính câu có thể thay thế dung hợp, nó yêu cầu vô số lần thí nghiệm. Cần thời gian phải rất lâu đi điều hòa mới có thể luyện chế thành công, cũng có thể vĩnh viễn thành công không, đây là rất bình thường sự tình, nếu không lời nói thiên vũ đại lục có chút bên trên cổ đan. Phương cũng sẽ không luyện chế không ra đan dược tới, Viêm Hoàng lão tổ hỏi một câu, kẻ tiểu tử, chế tạo đan dược, hơn nữa còn là hỗn độn giới đan dược có nguy hiểm tương đối, ta chỉ là cung cấp một chút tham khảo, chính ngươi cần nghĩ kỹ a. Dù sao chỉ có 20 ngày, phải đem hỗn độn giới thần phẩm đan dược sửa đổi đi ra. Thời gian này là không có khả năng thành công, Long Phi cơ hồ không có chút gì do dự đạo, rồi liền hỗn độn giới thần phẩm đan dược. Ta nhất định nó. Đan dược thông thường căn bản không đi, nhất định sẽ bị bàn gia những thứ kia biến thái gia hỏa cho sao chép đi qua, giống như là Long Dương đan như thế. Có lần trước giáo huấn, Long Phi tuyệt đối sẽ không cho thêm bàn gia bất kỳ sao chép hắn đan dược cơ hội, tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai, Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở ngươi đã quyết định, vậy hãy nhanh mở ra mới. Ta lo lắng thời gian không đủ. Long Phi gật đầu một cái, đạo, kệ ta biết. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi một trận lẩm bẩm, hỏi một câu, đạo, ê Long Phi, ngươi thế nào? Long Phi lắc đầu một cái, đạo, kệ ta yêu cầu linh thảo, đủ loại chút tính linh thảo, nếu như có thể lấy được lời nói, tận lực cho ta chuẩn bị nhiều hơn một chút tới. Đan dược sửa đổi là một loại truyền thống đánh vỡ, yêu cầu vô số lần thí nghiệm, có lẽ thành công, có lẽ thất bại. Nhưng mà Long Phi không có lựa chọn đường sống, hỗn độn giới thần phẩm đan dược một khi đổi lương thành công, nó đem khiếp sợ toàn bộ thiên vũ đại lục, Long Phi phải đem Phong Nguyên Thương Minh lại lần nữa quật khởi, trở thành trên thế giới duy đệ nhất lý thương, Tống Thiên Thiên đạo, nghe được, ta đây đi làm ngay. Buổi tối trước ta cho ngươi đưa tới. Linh Lung nhìn Long Phi đạo, ê sư huynh, ta có thể vì ngươi làm chút gì sao? Long Phi cười nói, ê không cần, ngươi liền an an tĩnh tĩnh Mỹ đi xuống là được. Buổi sáng, Long Phi đi một chuyến Khâu Vạn Đạo sân nhỏ rất an tĩnh, Trần Thiên Phỉ, Mạn Đà La, Tiểu Anh, Đao Phong bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, Long Phi đưa cho bọn họ đồ vật hẳn cũng chuyển giao đến trong tay bọn họ, vì lần này học viện thi đấu, bọn họ cũng bất cứ giá nào, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh cũng bất cứ giá nào, lần trước thất bại, lần này tuyệt đối không thể thất bại, vì thế bọn họ cũng liều mạng. Long Phi cũng xoay người trở lại tạp dịch bộ, thoáng chỉ điểm tôn. Đầu bọn họ tu luyện, có tinh hạch năng lượng tu luyện, tốc độ bọn họ giống như đập nước tiết hồng như thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tốc độ nhanh kinh người, hết thảy đều đang điên cuồng tiến hành, thần đế thành, bàn gia đại viện, bàn chiến thân là đại trưởng lão, bởi vì lần trước bàn gia hơn 100 tên đệ tử tinh anh vẫn lạc sự tình suốt diện bích hối lỗi 3 tháng, đây là đối với hắn một lần phạt nặng, sau khi đi ra, hắn lấy tấn lôi tốc độ đem thần đế học viện 18 võ viện trưởng lão. Viện trưởng toàn bộ bắt lại trên căn bản. Bàn gia đã toàn diện khống chế thần đế học viện, bàn chiến khẽ cười lạnh đạo, cỡ ngăn cản ta bàn gia vào thần đế học viện. Ngươi ngăn cản sao? Còn có 26 ngày chính là thần đế học viện thi đấu. Lần trước làm nhục lần này chúng ta muốn nghìn lần, vạn lần đòi lại. Bàn chiến trong đầu nghĩ đến Long Phi, hai quả đấm nặng cầm, trên người cương kính rầm rầm nổ vang, khoảng thời gian này hắn tu vi cũng đột phá đến một cái độ cao mới, trở nên cực kỳ cường hãn. Bàn chiến nói tiếp, ê Long Phi. Lần này ta còn không làm ngươi chết. Lần này cần là ngươi còn bất tử, ta với ngươi họ. Lửa giận mãnh liệt, 18 đại võ viện thực lực gì, hắn vô cùng rõ ràng, đối phó một cái Long Phi dư giả, cho dù có thông thiên tiên điện bảo vệ, nhưng là ở trên lôi đài, sinh tử do mệnh, không cho phép hắn bất tử nửa năm, ước chừng thời gian nửa năm, bàn chiến mỗi ngày đều hận không được đem Long Phi xé thành mảnh vụn, bây giờ rốt cuộc sắp đến ngày này, một tên gọi trưởng lão đạo, về thần đế học viện thi đấu, trọng tài là thông thiên tiên điện mấy tên gọi trưởng lão, đến lúc đó bọn họ có thể hay. Không, thông thiên tiên điện dù sao cũng là tiên vực quyền lợi điểm cao nhất, nếu là trưởng lão cũng ra tay giúp Long Phi lời nói, kia muốn sát Long Phi rất khó khăn, bàn chiến cười nhạt, đạo, rồi cái này không cần lo lắng, này nhiều chút sự tình bàn thịnh đã an bài thỏa đáng, bàn thịnh bây giờ tu vi đã sắp đột phá kim tiên cảnh giới, cho hắn thêm thời gian 2 năm, tất nhiên là nguyên tiên, thậm chí mạnh hơn cảnh giới, đệ nhất đồ ma người danh xưng hoàn toàn xứng đáng. Thời gian dài như vậy cũng chưa từng xuất hiện vị thứ hai đồ ma người, coi như là xuất hiện, hắn cũng sống không lâu dài. Bàn chiến lạnh cười lạnh, hắn bất kể cái gì Tây Phương ma vực cái gì đồ ma người, trong lòng của hắn chỉ có bàn gia lợi ích, bây giờ bàn thịnh bị thông thiên tiên điện coi trọng, đệ nhất đồ ma người thân phận cũng để cho bàn gia tài trí hơn người, nếu như vị thứ hai, vị thứ ba đồ ma người lần lượt xuất hiện lời nói, khi bàn thịnh địa vị sẽ hơi giảm bớt, đây không phải là bàn gia muốn thấy được, cho nên đồ ma người xuất hiện, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ. Đại trưởng lão. Ngày hôm trước Thiên Phượng lầu tới một đám người, sau khi đi vào cũng chưa có mới đi ra qua, đám người này không phải là thần đế thành người, cũng không phải Phong Nguyên Thương Minh người. Thân phận là cái gì, trước mắt còn không có tra được. Một tên gọi trưởng lão báo cáo, bàn chiến khóe miệng móc một cái, khinh thường nói, ngài Phong Nguyên Thương Minh. Hừ. Lại còn không có rút lui thần đế thành, kéo dài hơi tàn còn sống có ý gì? Phục Vân Sang, ngươi đã nghĩ như vậy muốn xoay mình cuộc khởi, chờ ta giải quyết hết Long Phi, liền đến phi ngươi Phong Nguyên Thương Minh, ta còn cũng không tin làm không chết được ngươi một cái tiểu tiểu nữ nhân. Bàn chiến căn bản không có đem Phục Vân Sang coi ra gì, bàn gia đã không phải là lúc trước bàn gia phong cách làm việc cũng không phải đã từng phong cách, lần này bàn gia muốn lấy lôi đình chi thế càn quét hết thảy, muốn làm cho cả thiên vũ đại lục người đều biết, hắn bàn gia đã từng là đệ nhất gia tộc, bây giờ vẫn là đệ nhất gia tộc, số từ 1867.